sinh có mong bác nhiệt tình để con sẽ làm tốt bổn phận giữa cuộc sống này lắm phen tất bật đưa em băng qua một nẻo đường mặt trận không tên dù có sóng gió ta vẫn bước lên. Daddy cool. Thank you. vitamin D. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Thank you. their nasty feet, so contain and save. Vitamin Food chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.